Chương 88, không giải quyết được gì. Tháng 9 năm 21-23, 18, 40 số lượng NG4, 349 không hử mẹ tờ dụ mỉ hung hăng trừng Giang Thiên liếc mắt, hiện tại đã có vụ nhẫn đi tới nơi này nhi, nhưng lại sẽ có đại lượng vụ nhẫn chạy về đằng này. Mẹ tờ rủ mỉ tuy là nội tâm không phải rất treo đệ tứ thủy ảnh, thế nhưng mặt mũi võ thuật hay là muốn chiếu cố đến, cũng liền ngừng cùng Giang Thiên đấu tranh. Ngài nói làm sao bây giờ, lẽ nào ta bị hủy khuất coi như xong? Đệ tứ thủy ảnh đối với mẹ tờ rủ mỉ không tôn trọng cũng không ở ý, ta không phải đã nói rồi sao, các ngươi có thể nói lý ra giải quyết, chỉ cần không quấy nhiều đến làng. Ngươi là chiếu nhà đại tiểu thư, cũng hơi chút chú ý một điểm nhi hình tượng. Đừng lao ở trong thôn điên điên khủng khủng, ngươi xem, có bao nhiêu nỉ dạ chạy tới. Mẹ tờ rủ mì liếc một cái bốn phía, liền mảnh này tiểu địa phương, liền vừa mới một hồi, lại tới rồi 7-8 danh nỉ dạ. Mẹ tờ rủ mì cũng không sợ chính mình tại như vậy na ho xuống phía dưới, mình bị Giang Thiên trộm thân sự tình đã bị Giang Thiên cầu cấp khiêu tường nói ra, như vậy nàng chiếu đại tỷ ở trong thôn uy danh liền bị hao tổn, uy tín của nàng sẽ không có. Liền quyết định tạm thời buông tha Giang Thiên, các loại chờ gió êm sóng lặng sau đó, lại đến lấy Giang Thiên tính mệnh, hy vọng. Ngươi đừng lại bị ta nhìn thấy, tiếp theo ngươi lại không có may mắn như vậy. Mẹ tờ rủ mỉ có đối với đệ tứ Thủy Ảnh nói, ta biết hắn là đồ đệ của ngươi, hy vọng lúc này đây ngươi nói là lời thật, đến lúc đó ta muốn giết hắn, ngươi đừng tới ngăn cản, cái thời gian đó ta cũng sẽ không mua Thủy Ảnh đại nhân mặt mũi. Phách lối nói xong. Mẹ tờ rủ mì nhìn thoáng qua mình hai người thủ hạ, đi thôi. Đầu tiên nhảy lên, dẫm nát một gốc cây cao lớn trên nhánh cây, nhanh chóng bao phủ ở tại bóng đêm đen tối trong. Lúc đầu xem náo nhiệt vụ nhẫn nhóm, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai là chiếu nhà đại tiểu thư cùng đệ tứ Thủy Ảnh đồ đệ nổi lên mâu thuẫn, đánh nhau. Hai cái đều cũng có phi thường hùng hậu bối cảnh, đều không phải là bọn họ treo chọc nổi, huống hồ đệ tứ Thủy Ảnh còn đứng ở chỗ này đây. Nguyên bản tụ tập hơn 10 lý dạ, hướng đệ tứ Thủy Ảnh gật đầu, biểu thị tôn kính sau, mỗi người ly khai. Giang Thiên nở nụ cười một tiếng, đối với mẹ tờ rủ mì ánh mắt căn bản liền không thèm để ý, rút ra cắm trên mặt đất nhẫn đao, nhìn đã hư hại tay háo phải tử, bất đắc dĩ bả đao giấu ở mình bên trái bên trong tay háo. Vẻ mặt mỉm cười đi tới đệ tứ Thủy Ảnh bên người, mạ đạ dạ à, xem ra khứ trừ cả gũ dạ nhất tộc sau đó. Ngươi cái này Thủy Ảnh đương đắc cũng sẽ không an thân á. Đệ tứ Thủy Ảnh cười cười, vừa mới cái kia nữ, nhưng là chiếu nhà hòn ngọc quý trên tay a, ngươi làm sao đi trêu chọc nàng. Nhưng là bất kể nói thế nào, ta phải cảm ơn ngươi, không có thương tổn nàng a. Chiếu ra ở vụ ẩn thôn lực ảnh hưởng lớn vô cùng, trong gia tộc có thật nhiều cường giả, hơn nữa rất nhiều vụ nhẫn đều cùng nhà bọn họ có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Gia tộc bọn họ ngoại trừ mẹ tờ Du Mì, không có một là huyết tích giới hạn. Cho nên ta cũng không tiện trừ bọn họ đi. Thanh âm có chút bất đắc dĩ. Mạ đạ dạ cho rằng mẹ tờ rủ mì ở Giang Thiên trước mặt không chịu nổi một kích. Vừa rồi mẹ tờ rủ mì sở dĩ không có thụ thường, đều là Giang Thiên để cho của nàng. Bất quá bọn họ cũng không có cách nào dao động địa vị của ta. Nhà bọn họ thực lực ta cũng không đế ta y mà tờ bên trong. Huống hồ Thủy Quốc đại danh ủng hộ người nhưng là ta nha. Đệ tứ Thủy Ảnh cười cười. Cũng không ở IDUNZVIA, mà đã ra hiện tại bởi không có vi thu lực lượng, có thể là của hắn vĩnh hằng mạn dễ kỳ ưu lực lượng khiến người ta không dám kinh thường, hoàn toàn có thực lực tiêu diệt chiếu nhà. Uchiha mà đã giả chính là như vậy, cho dù thực lực của chính mình rất mạnh, hắn cũng đem mình ẩn nút phi thường tốt, ở phía sau màn rơi xuống chinh phục thế giới bàn cờ, rất ít tùy tiện ra tay. Ám giới không biết lại có bao nhiêu người bị mạ đạ dạ lừa dối lấy vì hắn liều sống liều chết bán mạng. Cũng chính là cái này một thói quen bình thường, có thể dùng rất nhiều người đều không để mắt đến hắn, có thể dùng hắn trở thành cuối cùng bốt. Giang Thiên đối với lần này cũng không nói gì thêm, hắn sẽ không nói cho Uchiha mạ đạ dạ, đuổi hắn xuống đài chính là vị kia hắn vẫn không có để ở trong lòng mẹ tờ dù mì. Ta đây cũng đi trở về. Giang Thiên cùng mạ đạ dạ lên tiếng chào hỏi. Mang theo vẻ mặt bất mãn muội muội ly khai. Ca, ngươi nói, ngươi có phải hay không làm có lỗi với đó vì bỏ sữa tỉ tỉ sự tình ở trên đường? Nín rất lâu muội muội mở cửa hỏi. Cái gì bỏ sữa mẹ tờ rủ mì nghe Giang Vũ hình dung tử, Giang Thiên trực tiếp không nói, đây là khỏa thân đang ghen tị người khác đầy ắp, thế nhưng Giang Thiên lại không thể đủ đắc tội muội muội của mình, dù sao mẹ tờ rủ mì đối với hắn mà nói là người ngoài. Làm sao có thể chứ, mới vừa vị kia, nàng liền là một vị phi thường không nói lý tên, nàng nhìn ta so với của nàng nam bằng hữu lớn lên đẹp trai, sẽ thay của nàng nam bằng hữu xả giận, nàng sẽ giang thiên ngoài miệng bắt đầu loạn xả, nhưng nhìn nghe xong lời của mình, nhắm lại con mắt, vẻ mặt hèn mọn, tự mình đi bộ giang vũ, giang thiên vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ca, ngươi cho ta cái gì cũng không hiểu, không ta hiểu được có thể nhiều hơn ngươi, cô nạn tỷ tỷ tất cả đều giáo hội ta. Giang Vũ hướng liếc si một dạng nhìn Giang Thiên. Cái gì cô nạn đều giáo hội ngươi? Cô nạn, ta giao Giang Vũ cho ngươi, là vì để cho nàng theo phía sau ngươi có thể học tập một ít cô gái đồ đạc. Dù sao Giang Thiên không phải nữ sinh, không biết nữ hải tử trường lớn có cái gì phải chú ý, cũng liền ở một bắt đầu thời điểm. Đối với cô nạn đùa với Giang Vũ không có gì mâu thuẫn nguyên nhân, vì để cho Giang Vũ có thể khỏe mạnh vui sướng trưởng thành. Sẽ không xuất hiện Trung Quốc có chút nữ sinh phía dưới chảy máu, khóc tự nói với mình mụ mụ, cho là mình sắp chết xấu hổ sự tình. Nhưng là thật không ngờ, cô nạn đều đã đem các loại sự tình cũng nói cho Giang Vũ, nguyên bản Giang Thiên đang còn muốn Giang Vũ không rõ loại này trên sự tình bỏ công sức đây, hiện tại xem ra hoàn toàn phao thang. Hừ, Giang Vũ đắc ý cười cười, nếu muốn người nào đó không phải đem cái này món sự tình nói cho cô nạn tỉ tỉ, một ít người nhất định phải nghe người khác nói. Vàng không hừ hừ. Được rồi, nói đi, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói đi. Giang Thiên cảm thấy vô cùng bi ai. Ta hiện tại vẫn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ xong thời điểm ở nói cho ngươi biết. Giang Vũ lần này thoạt nhìn vô cùng chăm chú, ca ca, đối với ngươi sự tình, làm muội muội cũng không tiện quản. Thế nhưng nếu như có lần nữa lời nói, ta nhất định sẽ nói cho cô nạn tỷ tỷ, cô nạn tỷ tỷ vô cùng yêu ngươi, ngươi cũng không thể có lỗi với nàng nha. Được rồi, ca, làm sao ngươi bây giờ so với trước đây thay đổi rất nhiều à, trở nên như vậy sắc. Giang Vũ lại biến trở về hoạt bát hiếu động dáng vẻ. Được, ca ca nghe lời ngươi, tiếp theo nhất định chú ý, cái này có thể được chưa, ngươi cũng yên tâm đi, ta sẽ không cô phụ ngươi cổ nạn tỉ tỉ. Giang Thiên làm ra cam đoan, một cái vấn đề khác, Giang Thiên lại không trả lời, đáp án của vấn đề này chỉ có thể chôn ở Giang Thiên trong lòng. Những thứ này không kềm chế được tính cách đều là kiếp trước Giang Thiên, thời điểm đó Giang Thiên cùng lớp học mỹ nữ phi thường đùa mở, cũng thì có danh hiệu. Nhưng là đến rồi hổ cả sau đó, Giang Thiên vô cùng minh bạch nơi này là cái quỷ gì địa phương, chỉ có chính mình liều mạng tu hành, nơi nào còn có thời gian đi tán gái a, đây cũng là Giang Thiên trước kỳ nhân dáng vẻ, một cái phi thường dụng công thiếu niên. Cho tới bây giờ, Giang Thiên thực lực đã đạt đến ảnh cấp, cộng thêm vết máu của hắn giới hạn. Đối mặt nạ gạ tô loại cấp bậc này đều có thực lực đánh một trận, cũng sẽ không cần liều mạng như thế. Trước kia tính tình theo Giang Thiên không sai biệt lắm 20 năm, đến nơi này nhi, trong đầu vẫn là tư tưởng. Đương nhiên loại này tính tình liền lần nữa xuất hiện tại Giang Thiên trên người. Cộng thêm, gặp được hổ cả bên trong tiếng tăm lừng lấy đại mỹ nữ, Giang Thiên làm sao có thể không phải tâm động đây. Được rồi, sắc trời không còn sớm, chúng ta về nhà đi. Giang Thiên cùng Giang Vũ cũng dần dần biến mất ở tại trong bóng đêm đen nhánh. Vụ nhẫn thôn một chỗ mà hạ mật trong phòng, lại đang tiến hành có chút không thể cho người biết đại bí mật. Hồ Sì Gạ Kỳ Kỳ Sàm, ta cần ngươi đi làm một chuyện. Phía sau cong dao cơ đại đao, mang trên mặt hồ văn, trên đầu vén lên một cái búi tóc chứ danh vụ nhẫn thất đao chúng một trong sỉ cả dạn phủ gủ kỳ dùng chẳng những tình cảm thanh tuyến lạnh lùng phân phó nói, ta hy vọng lúc này đây nhiệm vụ kết thúc lúc. Ngươi có thể đủ dọn dẹp sạch tất cả người biết rõ tình hình, lần này nhiệm vụ vô cùng then chốt, không thể có một kia một hào tiết lộ. Bất luận kẻ nào hổ xỉ gạ kỳ kỳ sám nhe răng cười, kéo theo má trạng gương mặt móc ra một cái dữ tợn đường nét. Bất luận kẻ nào xỉ cả giản phủ gù kỳ nhàn nhạt khẳng định nói. Hiểu, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không làm cho bất luận cái gì có thể tiết lộ tình báo người sống. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm thuận tay cầm lên một thanh phổ thông trường đao đứng tại phía sau lưng, có chút tham lam liếc nhìn chính mình lão sư sau lưng giao cơ, kiên định xoay người ra mật thất, biến mất ở trong bóng đêm đen nhánh lần thứ ba xa ngư nhân. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm xuất hiện, các vị thật to, mời ủng hộ nhiều hơn quyển sách ra.